toàn chức nghệ thuật gia. Chương 736, vì vận động viên bơm hơi bài hát. Góc truyện audio.com. Chấm, chọn chúng. Ngô Dũng nhận được Lam Vận Tổ ủy hội thông báo thời điểm. Thử ra mấy giây, toàn thật hưng phấn sắc mặt đỏ bừng. Xong rồi, Lâm đại biểu lại đánh bại vì Lam Vận hội liên tục 3 năm sáng tác ca khúc Hoàng Đông Chính. Bắt lại cơ hội lần này. Quá tốt, vốn là Ngô Dũng đã không ôm quá lớn hy vọng. Còn là này tiếc nuối chừng mấy ngày. Dù sao Hoàng Đông Chính uy hiếp quá lớn. Bây giờ này một cái kinh hỉ nện xuống tới có thể bắt hắn cho mừng điên. Bởi vì bài hát của Lâm đại biểu bị Lam Vận hội chọn trúng đồng thời. Cũng có nghĩa là tháng sau mùa giải bảng hạng nhất đã thành tiện ngư vật trong túi. Vốn là khó khăn nhất bây giờ mục tiêu lại bắt vào tay. Sau mười mấy phút, Lâm Uyên nhận được tin tức. Ngô Dũng mặt mày hớn hở giảng thuật tình huống. Lam Vận Tổ ủy hội bên kia còn chuẩn bị mời ngươi qua một chuyến. Thảo luận bài hát này yêu cầu điều chỉnh địa phương. Bọn họ dự định vì này thủ ca khúc chụp một cái trên trăm vị quần tinh song ca video thu âm. Tháng sau bắt đầu ở các đài truyền hình lớn cùng với trên internet tuần hoàn phát ra. Mà quần tinh danh sách chế định ngươi làm ca khúc chế cũng có thể cùng nhau gia nhập thảo luận cùng quyết sách. Công ty nơi này là hy vọng ngươi có thể đủ cho chúng ta nhà mình nghệ sĩ nhiều hơn một chút cơ hội. Biết, Lâm Uyên gật đầu một cái. Không phải là đi cửa sau chứ sao? Đây chính là chỉ cần ca khúc bị Lam Vận hội chọn chúng. Tháng sau liền tất nhiên lên đỉnh mùa giải bảng nguyên nhân. Các đài truyền hình lớn cộng thêm internet cuồng oanh loạn tạc ai chịu nổi a, hơn nữa còn là trên trăm vị quần tinh song ca. Cho dù là trình độ một loại ca khúc ở nơi này loại quảng bá trong đội hình cũng có thể dễ dàng cất cánh lên đỉnh. Huống chi bài hát này cũng không tệ lắm. Dù sao cũng là địa cầu thiên triều lẻ tám thế vận hội Olympic tuyên truyền ca khúc chủ đề. Kiếp trước sức ảnh hưởng lớn đến gần như nhân đều sẽ hát. Hơn nữa cùng Lam Tinh Lam Vận hội chủ đề cũng phi thường phù hợp. Bởi vì này thủ ca khúc chính là từ phổ thông nhân ra thị giác lên đường tiến hành sáng tác. Không chỉnh những thứ kia lòe loẹt đồ vật, thông tục ca dao hình thức biểu diễn. Nhịp điệu bên trên cũng thuộc lào lào. Rất thích hợp rộng rãi truyền bá. Đừng nói chuyên nghiệp ca sĩ. Thực ra chỉ muốn không phải trời sinh ngũ âm không hoàn toàn. Bài hát này hát lên ai bên trên ai cũng đi. Ngược lại chỉ cần biểu đạt ra vui sướng cùng hoan nghênh tình cảm liền có thể. Trọng điểm là đối Tần Châu tình cảm muốn chân thành. Cho nên Lâm Uyên lúc ấy thấy. Bội kinh, hai chữ, trong đầu trước tiên đụng tới chính là một ca khúc như vậy. Về phần Lam Vận hội mời, Lâm Uyên cũng không tính cự tuyệt. Đồng thời hắn tướng tín nhiệm tại sao âm nhạc nhân cũng sẽ không cự tuyệt cùng Lam Vận hội hợp tác. Phải biết Lam Tinh làm toàn bộ Lam Tinh cao cấp nhất vận động thịnh sự một trong. Đem sẽ hấp dẫn toàn cầu nhân ánh mắt. Dù sao cũng là có thể được ghi chép trong lịch sử sự kiện. Tương lai mọi người nhớ tới khóa này Lam Vận hội thời điểm trong đầu nhất định sẽ có bài hát này vết tích. Mà loại quan phương hợp tác hạng mục không chỉ có thể cho là mình lưu lại một bút nổi bật lý lịch. Đồng thời ẩn bên trong danh vọng giá trị cũng cao đến đáng sợ. Cơ hội tốt như vậy, Lâm Uyên có thể sẽ không bỏ qua. Hắn định đem ngư vương triều ca sĩ đều an bài vào. Chuyện tốt nhất định phải mang theo người một nhà. Kiếp trước bài hát này hơn 100 vị minh tinh chung nhau hiện trường. Muốn đem ngư vương triều đám này một đường ca sĩ an đi vào cũng không phải việc khó nhi. Vẫn là câu nói kia. Bài hát này tất cả mọi người có thể hát. Ta đây trả lời bên kia. Ngô Dũng đã không thể chờ đợi. Lâm đại biểu muốn cùng Lam Vận hội quan phương hợp tác. Đây đối với toàn bộ công ty mà nói đều là đáng giá phấn chấn tin tức. Phải biết đi qua mấy giới Lam Vận hội tuyên truyền ca khúc chủ đề mặc dù cũng xuất từ Hoàng Đông chính tay. Nhưng Hoàng Đông Chính có thể không có một lần có thể tham dự đến ca khúc thu âm cùng ca sĩ lựa chọn chung. Đây là Lam Vận Hội. Người cho rằng là viết vài bài để cho Lam Vận Tổ ủy hội hài lòng bài hát có thể có được quan phương mời ấy ư, vậy cũng quá ngây thơ rồi. Lâm đại biểu lại bất đồng. Hắn lấy tiện ngư tên sớm tựu là Tần Châu chạm tay có thể bỏng nhân vật quan trọng. Toàn bộ ca sĩ cũng sẽ phục thiếp thiếp tuân thủ tiện ngư an bài. Mà Lam Vận Hội mời tiện ngư cũng không chỉ là bởi vì hắn viết không tệ tuyên truyền ca khúc chủ đề. Này thực ra chỉ là lần này mời lý do. Nguyên nhân thực sự là Lam Vận Hội cũng muốn mượn tiện ngư để đề thăng Tần Châu lần này Lam Vận Hội nhiệt độ. Tiện ngư có tư cách này. Ngoài ra tiện ngư cá nhân hình tượng cũng tốt vô cùng. Xuất đạo tới nay không có bất kỳ mặt trái tin tức. Phàm là hắn có một chút điểm không tốt đầu mối Lam Vận Hội cũng sẽ không mời hắn. Loại này Lam Tinh Đình cấp thịnh sự cũng sẽ không cho phép có bất kỳ không được tự nhiên đầu mối. Bội Kinh là Tần Châu tối đại thành thị. Luận phát triển toàn bộ Tần Châu cũng liền Lâm Uyên chỗ Tô Thành. Cùng với có hạn mấy thành phố có thể cùng Bội Kinh như nhau. Đây cũng là Tần Châu Lam Vận Hội lựa chọn ở Bội Kinh tổ chức nguyên nhân. Xế chiều hôm đó, Lâm Uyên liền trực tiếp lên đường đi Bội Kinh rồi. Bên kia mời còn rất gấp. Dù sao ca khúc đầu tháng sau liền muốn phát hành. Được dành thời gian quyết định dễ vào đi thu âm. 7 giờ tối, Lâm Uyên đến Bội Kinh. Có Lam Vận Hội quan phương nhân viên làm việc tiếp đãi. Hắn trực tiếp tiến vào quan phương chỉ định quán rượu. Cùng hắn đồng hành liền trợ lý Cố Đông cùng với một người tài xế. Chủ tịch hội đồng quản trị vì Lâm Uyên tự mình chọn người tài xế này. Thực ra còn có một đi làm thêm thân phận của bảo tiêu. Phòng ngừa Lâm Uyên ở bên ngoài gặp phải phiền toái. Dù sao Lâm Uyên rất ít rời đi Tô Thành. Nếu như một mình ở bên ngoài, rất dễ dàng gặp phải yêu cầu bảo tiêu ra tay thời điểm. Công ty thậm chí còn có cho nhiều Lâm Uyên phối mấy cái bảo tiêu dự định. Bất quá bị Lâm Uyên cự tuyệt, hắn có thể không muốn làm chuyện gì bên người đều đi theo một nhóm nhân. Vào ở quán rượu không bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Cố Đông mở ra xem, cả người cũng cẩn thận, ngoài cửa có ước chừng mười mấy người, từng cái mặt cũng phi thường nghiêm túc, nhìn một cái chính là quan phương nhân viên, một người trong đó nhân Cố Đông còn nhận biết. Đây là Tần Châu lợi hại nhất điện ảnh đạo diễn Địch Phạm. Tục truyền Địch Phạm là đang tiến hành Lam Vận Hội lễ khai mạc tổng đạo diễn. Người tốt, Địch Phạm cười chào hỏi. Tiện ngư lão sư có ở đây không? Ở Cố Đông gật đầu liên tục, vẻ mặt kinh sợ dạng. Sau đó tránh ra vị trí. Các vị lãnh đạo mời vào. Tiện ngư lão sư, nàng quay đầu kêu một câu. Lâm Uyên chính nằm ở trên giường chơi đùa điện thoại di động. Nghe vậy đứng dậy đi ra. Phòng hắn là rất cao cấp buồng trong. Nhiều cái căn phòng liền cùng một chỗ. Không gian còn là phi thường rộng rãi. Tiện ngư lão sư, người khỏe. Ta là Lam Vận Hội tổng đạo diễn Địch Phạm. Địch Phạm thấy Lâm Uyên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Mỉm cười đưa tay ra. Thật hân hạnh gặp ngươi. Địch đạo ngài tốt, Lâm Uyên bắt tay đối phương, đồng thời lộ ra phù hợp xã hội mong đợi nụ cười. Mọi người khỏe, xin chào, ta là Tần Châu Cục Thể Dục Kim Hoành. Xin chào, ta là Tần Châu Văn Hóa Cục Cổ Quan Hảo. Những người khác cũng cùng Lâm Uyên chào hỏi. Đám người này đều là đại nhân vật, trên người người phụ trách phòng chức vị cao không giận tự uy khí thế. Bất quá thấy Lâm Uyên, dù sao cũng chẳng có ai bãi phổ. Tất cả mọi người biểu hiện tương đối nhiệt tình cùng khách khí. Tiện ngư cũng không phải tiểu nhân vật a. Một đám người thay phiên cùng Lâm Uyên bắt tay. Đủ loại hàn huyên sau đó. Địch Phạm cười nói, tiện ngư lão sư bài hát này, chúng ta đều rất thích. Bất quá hôm nay tới là nghĩ thương lượng với ngươi một bài hát của hạ sửa đổi sự tình. chúng ta bài hát này tên bài hát trực tiếp đổi thành Tần Châu hoan nghênh ngươi, như thế nào đây? Nếu như là Hoàng Đông chính bài hát, mọi người có thể tự quyết định. Bất quá bài này là tiện ngư tác phẩm. Lam vận hội hay lại là muốn trước thời hạn chào hỏi. Cấp đủ tôn trọng, không thành vấn đề. Lâm Uyên không phải từ đầu óc. Loại này sửa đổi dĩ nhiên không thành vấn đề. Dù sao ca khúc chính là muốn đủ hợp với tình thế. Tên bài hát sửa lại. Ca từ khả năng cũng muốn làm cái video. Cái kia văn hóa cục lãnh đạo cười nói. Ca từ bên trong đoạn thứ nhất chủ bài hát kết vĩ là chúng ta hoan nghênh ngươi. Đoạn thứ hai chủ bài hát kết vĩ là bội kinh hoan nghênh ngươi. Thứ ba đoạn chủ bài hát kết vĩ chúng ta muốn thay đổi thành Tần Châu hoan nghênh ngươi. Như thế nào đây? Được, văn nghệ hiệp hội phái tới một lãnh đạo nói. Người tốt nhất cũng gia nhập vào. Có mấy câu tương đối có đại biểu tính ca từ. Cảm giác người thích hợp nhất hát. Được, Lâm Uyên rất dễ nói chuyện. Địch Phạm nói, thực ra ca khúc cơ bản không có gì sửa đổi. Chúng ta lần này tới chủ yếu vẫn là có một cái khác mục đích. Lâm Uyên hỏi, cái gì? Lần này đến phiên cục thể dục người lãnh đạo kia lên tiếng. Hay lại là viết ca khúc? Chúng ta muốn mời ngươi lại đơn độc viết một ca khúc cho chúng ta Tần Châu vận động viên đánh ra danh khí. Đánh ra danh khí, Lâm Uyên cười. Lam vận hội là một cái danh vọng bảo tàng. Bắt lại tuyên truyền ca khúc chủ đề sau đó. Lâm Uyên còn nghĩ thế nào tiếp tục chộp Lam vận hội danh vọng. Cơ hội ngược lại là đưa tới cửa. Cái này cũng không để cho hắn cảm thấy làm khó. Ta buổi tối viết, mọi người ngẩn người. Ngươi buổi tối viết, lời này nghe giống như hắn một đêm là có thể viết xong tựa như. Lại không phải học sinh tiểu học làm bài tập. Đại khái không phải cái ý này đi. Mọi người không suy nghĩ nhiều. Lại cùng Lâm Uyên trò chuyện đi một tí. Tần Châu hoan nghênh ngươi, bài hát này ca sĩ vấn đề. Không chỉ có Tần Châu, còn lại Châu ca sĩ cũng thích hợp mời một ít. Mà khi Lâm Uyên biểu thị hy vọng đem Ngư Vương Triều ca sĩ kéo vào được biểu diễn thời điểm, tất cả mọi người không có ý kiến gì. Lam vận hội tìm Lâm Uyên hỗ trợ, cũng hầu như được bán Lâm Uyên điểm chỗ tốt. Lãnh đạo cũng không phải từ đầu óc chứ sao. Lâm Uyên dễ nói chuyện, bọn họ cũng dễ nói. Huống chi Ngư Vương Triều đám kia ca sĩ đều là một đường. Tư cách dù sao cũng đủ rồi. Trò chuyện đến gần một giờ. Mọi người cũng coi là trò chuyện với nhau thật vui. Lúc sắp đi, còn có mấy cái lãnh đạo cười híp mắt với Lâm Uyên muốn ký tên. Lý do ngược lại là tương đối nhất trí. Ta khuê nữ đặc biệt thích ngươi. Con của ta là ngươi fan ca nhạc. Cháu trai ta rất thích ngươi cái kia, Spider-Man. Vợ của ta thích ngươi. Ta thích ngươi. Lâm Uyên sảng khoái cho mọi người ký tên. Mà trước mặt mọi người nhân sau khi rời đi, Cố Đông đã lâm vào thấy một đám đại lão rung động cùng trong vui sướng. Nếu như nàng không phải Lâm Uyên trợ lý, khả năng đời này cũng không thấy được những đại nhân vật này. Phòng ngủ chính bên trong, Lâm Uyên chính là cân nhắc cái gì bài hát thích hợp cho Tần Châu vận động viên bơm hơi. Loại này ca khúc chủ đề nhất định phải chuyên tâm, tốt nhất rock một chút. Bơm hơi ca khúc cũng không thể mềm nhũn. Vô luận trận đấu thắng thua đều phải đem khí thế trước lấy ra. Ừ, mang tính lựa chọn rất nhiều a, Lâm Uyên đều nhanh ở khúc trong kho thêu hoa mắt. Đúng rồi, bài này như thế nào đây? Ngược lại bài hát này lại không đánh bảng. Ở trình độ không tệ trong tác phẩm chọn một thủ là tốt. Cuối cùng ánh mắt của Lâm Uyên phong tỏa hệ thống khúc trong kho trong đó một bài. Tin tưởng chính mình, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần, người ở rể, chuế tế, cách chương.